Biệt thự của người đã khuất, chương 2, tòa lâu đài cổ tích, gocchuyenaudio.com. Các bạn đồng nghiệp vào vòi sen ngay, ta có một cuộc hẹn. Sao, một vụ án mới, vừa có một nữ thân chủ gọi tới. Mình đã hứa với bà ấy là chúng ta sẽ tới đó trong vòng một tiếng nữa. Bằng những câu văn ngắn gọn, Justus kể cho hai bạn nghe nội dung cú điện thoại. Một ngôi nhà ma hả? Peter dằn giọng hỏi, ôi trời, chả lẽ không còn chuyện gì khác hay sao? Đây chính là một chuyện khác, nó không phải là một ngôi nhà ma. Mình xin thú nhận là mình chưa hiểu hết toàn bộ chuyện này, nhưng rồi chúng ta sẽ biết thêm chi tiết. Bây giờ thì phải thay đồ đã, thế nên vào tắm thôi. Các cậu có thể tắm ở đây, ta không còn thời gian nữa đâu. Peter lắc đầu, không lần nào mình hết ngạc nhiên, cứ nghe đến một vụ án mới là cậu khỏe khoắn trở lại ngay lập tức. Vì Bob và Peter luôn trữ sẵn vài bộ quần áo sạch trong bộ tham mưu, nên họ không cần phải quay về nhà. Chỉ nửa tiếng sau, cả bộ ba đã tươi tỉnh, sạch sẽ và khỏe mạnh như vừa được tái sinh. Malibu Beach nằm cách Rocky Beach chỉ vài dặm đường, bộ ba có thể vượt khoảng cách đó dễ dàng bằng xe đạp. Mặt trời đã xa xuống thấp khi họ rẽ vào con đường bờ biển dẫn xuống phía nam và đạp xe ngang qua những ngôi nhà đầu tiên của thành phố. Malibu là một khu vực giàu có, sang trọng, rất nhiều ngôi sao Hollywood cũng như các doanh nhân giàu có sinh sống nơi đây. Địa chỉ mà O'Donnell đã trao cho thám tử trưởng nằm trong một khu biệt thự yên tĩnh, hơi lùi sâu vào đất liền. Đó là một ngôi nhà trong mộng với những bức tường quét sơn trắng, bao quanh là một khoảng sân vườn đẹp tuyệt vời tỏa rực một màu đỏ trong ánh hoàng hôn. Trong vườn phải có tới hàng ngàn nụ hoa hồng đỏ như máu đang đua nhau nở rộ. Chúng biến dàn trồng hoa xây bằng bê tông bên cạnh cổng vào thành một con đường hầm rực rỡ, hầu như không có ánh mặt trời xuyên lọt. Những nhành hồng bám cả vào vài bậc thềm dẫn lên ban công như cũng đang muốn nổ bung ra trong vẻ tráng lệ của vô vàn những bông hoa hồng. Quả thật là một tòa lâu đài cổ tích, sao giống trong chuyện người đẹp ngủ trong rừng thế? Bob thốt lên trong vẻ thán phục khi bộ ba dừng xe đạp bên phố. Đúng thế, chỉ có điều chàng hoàng tử lần này là một ông thợ chở đồ gỗ. Justus trả lời và chỉ vào chiếc xe chở đồ của một hãng vận chuyển đang đứng bên rìa đường. Thùng đựng hàng phía sau đã được dọn dẹp gần xong, chỉ còn lại vài hộp cáp tông. Hai người đàn ông trong những bộ áo liền quần bẩn thỉu đang bê những chồng hộp cuối cùng và đưa chúng vào nhà. Chỗ này nữa là xong đây, bà O'Donnell. Tuyệt lắm, giọng nói mà Justus đã nghe qua điện thoại vang lên phía trong nhà. Nhớ gửi hóa đơn cho tôi nhé. Hai nhân viên của hãng vận chuyển trèo lên ô tô và chiếc xe tải lăn bánh. Bộ ba thiếu niên bước vào vườn và đi theo những bậc thềm có hoa hồng bao phủ xung quanh, lên với khuôn cửa đang để mở. Trong căn sảnh trước có một người đàn bà lớn tuổi đang cúi mình xuống bên hộp các tông đựng đò chuyển nhà và lục lọi trong đó. Bà ta mặc quần jean và áo thun, mái tóc bạc được buộc bằng một dải khăn sặc sỡ. Khi nhận ra ba thám tử, bà đứng thẳng dậy và vui vẻ đi về phía họ. À, các cậu đến đây rồi. Nhanh thật đấy, tôi là Bernadette O'Donnell. Bà bắt tay từng người một. Tôi là Justus Jonas, còn đây là hai anh bạn đồng nghiệp Bob Andrew và Peter Shaw. Rất hân hạnh, xin lỗi các cậu vì cảnh bừa bộn thế này, chúng tôi vừa mới dọn tới đây. Không có vấn đề gì, Peter rộng lượng khẳng định, nhưng phòng tiếp khách thì được bày biện xong rồi. gocchuyenaudio.com, bà O'Donnell xoay đầu về và kêu lên, Cecilia, các thám tử đến rồi đây. Bà mở một khuôn cửa hai cánh ở phía trái của sảnh trước và ra hiệu cho ba thám tử đi theo. Phòng salon tiếp khách được trang trí bằng những tấm thảm trải nền rất dày và những món đồ cổ quý giá. Phòng có cửa sổ hướng ra vườn, trên tường treo những bức tranh sơn dầu được lồng khung vàng, một chiếc ghế sofa uốn lượn cầu kỳ bọc nhung đỏ đứng cạnh lò sưởi, tiếp đó là một bàn uống trà làm bằng đồng thau. Thứ duy nhất khuấy đảo không khí cổ tích này là một dàn nhạc khổng lồ gây ấn tượng hết sức đắt tiền, được kê sát bên tường, óng ánh trong một màu bạc dịu dàng. Dù chủ nhân của dàn máy móc hiện đại này có là ai chăng nữa, người đó chắc chắn phải rất say mê âm nhạc. Trên chiếc ghế sofa là một người phụ nữ cùng tuổi với bà O'Donnell. Bà ta mặc toàn một màu đen và đeo cặp kính không tròng. Mái tóc được chải đơn giản ra sau gáy khiến chủ nhân của nó gây ấn tượng như một bà hiệu trưởng nghiêm nghị, khắt khe. Người đàn bà nhìn về phía bộ ba bằng vẻ mặt tuyệt nhiên bình thản. Bà O'Donnell giới thiệu ba thám tử, còn đây là bạn gái Cecilia Jones của tôi. Tiến sĩ Cecilia Jones, mời các cậu ngồi, Justus, Bob và Peter ngồi xuống, bà Bernadette O'Donnell rót trà cho họ. Thưa cô O'Donnell, tôi xin thú nhận rằng ban nãy khi nói chuyện qua điện thoại tôi chưa hiểu hết mọi việc. Có lẽ chúng ta nên bắt đầu lại từ đầu. Câu chuyện này xoay quanh vụ gì vậy? Phải là một ngôi nhà có ma. Phải, mà cũng không phải, nó xoay quanh ngôi nhà này đây. Nhưng tôi không tin là nó có ma. Nhưng cô thì tin, Justus tiên đoán và xoay sang với bà Cecilia Jones. Không, tôi là bác sĩ, là một nữ khoa học gia. Tôi hoàn toàn chẳng lưu tâm đến những chuyện ngớ ngẩn như vậy. Vâng thì, vậy thì tôi không hiểu được chuyện này. Người tin vào mà là cô bạn gái Illusor của chúng tôi. Bà O'Donnell giải thích, cô ấy mới là chủ nhân thực sự của ngôi nhà này. Nhưng có lẽ tốt hơn cả là tôi bắt đầu từ đầu trước đây 3 tháng, ngôi nhà này còn là biệt thự của Dora Mastratonio. Dora Mastratonio, Bob buột miệng kêu lên, phải ý cô muốn nói đến nữ ca sĩ OP. Gia nổi danh, bà O'Donnell mỉm cười, chính là cô ấy đây, tôi rất vui là những người trẻ trung như các cậu cũng còn biết đến tên cô ấy. Vâng thì tôi cũng không hẳn là người mê OP. Gia, Bob thú nhận, nhưng cô Dora Mastratonio là một ngôi sao thực thụ. Đã là thì đúng hơn, cô ấy vừa mới qua đời. Người đàn bà buồn rầu gật đầu. Dora Illusor, Cecilia và tôi là bạn thân với nhau suốt nhiều thập kỷ. Trước đây chúng tôi đã thề với nhau, nếu chúng tôi sống lâu hơn các đấng ông chồng, cả bốn chúng tôi sẽ cùng chuyển đến sống chung dưới một mái nhà. Thế đấy, bản thân tôi chưa bao giờ lấy chồng, Illusor cũng không. Dora thì đã thành quá phụ từ cách đây 15 năm. Và anh Gilbert chồng của Cecilia mới qua đời cách đây 4 tháng. Tiến sĩ John hạ ánh mắt xuống. Giờ thì Justus hiểu tại sao bà ta lại mặc toàn một màu đen và có nét mặt thẫn thờ như thế. Tôi rất tiếc, cậu ngượng ngùng nói, tiến sĩ John không phản ứng. Một tuần sau đó, cô bạn Dora tội nghiệp cũng qua đời. O'Donnell nói tiếp, giọng nói ban nãy còn chắc chắn và mạnh khỏe bây giờ thành mỏng manh, ngập ngừng. Người đàn bà rút một chiếc khăn mùi xoa để chấm vài giọt lệ vừa trào ra từ khóe miếng. Cô ấy đã qua đời trong một tai nạn. Tội nghiệp quá, thế mà bốn chúng tôi cứ tưởng tượng rồi cảnh này sẽ đẹp biết bao. Cả bộ bốn ở đây, sống chung dưới mái nhà này. Gocchuyenaudio.com, lẽ ra nó phải tuyệt biết bao nhiêu. Cha, bây giờ chúng tôi chỉ còn ba đứa. Justus khẽ liếc sang phía Peter và Bob, không ai biết ai cần phải nói câu gì. Một khoảng im lặng nặng nề. Mãi rồi bà O'Donnell ngồi thẳng dậy, đưa tay vuốt tóc và khẽ mỉm cười. Nhưng cuộc đời ngắn lắm, không nên phí thời gian cho chuyện buồn rầu vô ích, đúng không nào? Illusor đã được thừa kế ngôi nhà này từ Dora, cô ấy thân với Dora nhất. Và thế là chúng tôi quyết định vẫn cứ thực hiện kế hoạch của mình. Giờ chúng tôi chỉ còn có ba đứa, nhưng qua ngôi nhà này và qua khoảng vườn mà Dora ngày sống rất yêu thích, cô ấy sẽ luôn luôn hiện diện bên chúng tôi. Vấn đề chỉ là, giờ thì tiến sĩ John lên tiếng. Illusor không muốn thế, cô ấy không muốn gì ạ? Bob hỏi. Không muốn chuyển đến đây. Cô ấy được thừa kế ngôi nhà, và là chủ nhân hợp pháp của nó, nhưng cô ấy không muốn sống ở đây. Vì cô ấy tin rằng trong nhà này có ma. Justus phỏng đoán, đúng thế, tiến sĩ John khẳng định, và dĩ nhiên đó là chuyện hoàn toàn ngu ngốc, dù không biết hết mọi chi tiết tôi cũng phải công nhận là có lý. Em thấy chưa, Cecilia, chị đã nói với em từ đầu mà. Bộ ba đúng là những người chúng ta đang cần đến. Các cậu không tin vào chuyện ma quỷ, đúng không nào? Justus lắc đầu, chúng tôi đã nhiều lần gặp phải những sự kiện bí hiểm, những sự kiện thoạt nhìn tưởng như có nguồn gốc siêu nhiên. Nhưng sau quá trình điều tra tất cả lộ rõ chỉ là trò gian dối. Tuyệt lắm, bà O'Donnell hồ hởi. Thế thì tôi hy vọng rằng các cậu sẽ nhận vụ này. Justus nhìn sang phía Bob và Peter, hai cậu bạn gật đầu đồng ý, rất sẵn lòng, thưa cô. Có tiếng bước chân vang lên ở ngoài hành lang, rồi một giọng nói cao mảnh và ngập ngừng cất lên. Ha, lô, ô cô ấy đấy. Bà O'Donnell thầm thì. Cecilia, em nhớ cư xử sao cho dịu dàng. Còn ba cậu tôi mong chờ các cậu hỗ trợ tôi. Bộ ba ngạc nhiên nhìn nhau. Họ hoàn toàn không hiểu bà Bernadette đứng vừa nói tới chuyện gì. Nhưng không một ai còn cơ hội để hỏi nữa, vì cánh cửa vào phòng salon lúc đó đã mở ra và một người đàn bà béo tròn với mái tóc nhuộm màu hạt dẻ bước vào. Người đàn bà này cũng chừng tuổi với bà O'Donnell và tiến sĩ John, mặc một chiếc áo dài vải mềm và rộng, mang màu sắc ấm áp của mùa thu, phía trên đó là một sợi dây chuyền rất to và nặng làm bằng những hạt gỗ sặc sỡ. Justus ngay lập tức nhớ tới bà thầy lang sống ở Brocky Beach, người mà cô Mathaya đã có lần tới gặp để nhờ phù phép mấy nốt chai ở chân. Gương mặt của người đàn bà chìm sâu trong vô vàn những nếp nhăn âu lo, đôi mắt xanh bối rối nhìn từ người này sang người khác. Ở đây có chuyện gì vậy? À, hay quá mà em đã đến, Illusor. Bà O'Donnell kêu lên, em uống một ngụm trà nhé, trà vừa mới pha xong, các chị làm gì ở đây, cả đống hòm với hộp ở ngoài của ai thế? Ồ, đó là, e hèm, là đồ chuyển nhà của bọn tôi, tiến sĩ John cộc lốc. Đôi mắt e mở rộng ra vì kinh hoàng. Chả lẽ các chị thật sự muốn đến đây ở hay sao? Chúng tôi đã làm điều đó rồi, cô em thân mến. Tiến sĩ John trả lời, tôi biết nó là nhà của em, nhưng sớm hay muộn thì em cũng sẽ thay đổi ý kiến và chuyển về đây sống. Và vì thế mà bọn chị nghĩ rằng, bọn chị nên đỡ cho em một chút việc tới đây trước để chuẩn bị mọi thứ cho chu đáo. Bà O'Donnell kêu lên và vui vẻ gật đầu khích lệ Eliezer. Phải vậy không, Cecilia? Đúng thế, chuyện chị em mình muốn ở chuyện với nhau được thống nhất từ nhiều năm rồi. Eliezer vẫn đứng bất động giữa căn phòng, khocchuyenaudio.com. Thế còn ba quý ông trẻ tuổi này là ai? Cuối cùng bà cũng cất nên lời. Cái này, ô, họ là. Chuyện tôi là ba thám tử. Justus nhảy ra nhận nhiệm vụ giải thích, cho phép tôi được gửi cô tấm danh thiếp của văn phòng chuyện tôi. Cậu nhanh tay rút trong áo veston ra một chiếc hộp nhỏ óng ánh màu bạc, cái hộp đã được cậu tìm thấy trước đây vài ngày trong bãi đồ cũ và đút ngay vào túi mình, dành làm thứ đựng danh thiếp. Cậu mở nó ra, đưa cho bà O'Donnell một miếng bìa nhỏ. Bộ ba thám tử, chúng tôi nhận điều tra mọi vụ. Thám tử trưởng, Justus Jonas. Thám tử phó, Peter Shaw. Tra cứu và lưu trữ, Bob. Tôi là Eliezer, người đối diện với cậu trả lời như một cái máy. Tôi không hiểu hết, thám tử ư, chuyện này là nghĩa gì vậy? Em hãy ngồi xuống đây đã, Eliezer. Bernadette mỉm cười và ngồi dịch sang bên một chút, chừa một đoạn ghế sofa rộng rãi. Trông em nhợt nhạt lắm. Chậm chậm, bà Adam đi đến bên ghế sofa và ngồi xuống. Các chị có thể giải thích cho em biết chuyện gì xảy ra ở đây không? Nghe này, Eliezer, bà O'Donnell bắt đầu. Justus, Peter và Bob là những thám tử hết sức đặc biệt. Họ rất thông thạo với chuyện ma cùi. Bọn chị đã mời họ đến đây, để nhờ họ xua đi nỗi sợ của em trước ngôi nhà này. Sao kia, bà Adam kêu lên bằng giọng khàn khàn và nhìn từ mặt người này sang mặt người kia. Nhưng mà như thế, chỉ tốt cho em thôi. Tiến sĩ John đảm bảo, bọn chị chỉ muốn em nhanh chóng thấy thân thuộc với nơi này. Chậm chậm cảm giác bất lực của bà Adam dần chuyển thành cơn thịnh nộ. Các chị có điên không hả? Đầu tiên là các chị chuyển vào đây sống mà không thèm hỏi tôi trước, bây giờ lại còn thêm thám tử đánh hơi sục sạo trong nhà tôi nữa. Bà xoay sang phía bộ ba. Tôi thật không muốn cư xử mất lịch sự, nhưng các cậu có thể đi được rồi. Khách trương.